Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 508, Tế Đao. Nhưng chỉ ở trong chớp mắt, 108.000 tầng hư không đồng thời nghiền nát, căn bản không có cơ hội sống lại, chỉ thấy một viên thật tốt đầu người rơi xuống đất, Trấn Nguyên Tử triệt để không có tiếng hơi thở, một kích này trực tiếp chém chết tinh thần của hắn ý chí. Có thể dùng hắn này là từ vô cùng tinh túy ngưng luyện thân thể hóa thành một bộ xác không? Bên kia, Đế Tuấn trực tiếp hóa thành một luân gian bất hủ thần ngày. Sáng chói vàng rực đâm rách hỗn độn, vãi hướng vô cùng thứ nguyên. Đại nhật hỏa lò, luyện thương sinh, thần ngày nếu hỏa lò, luyện nổi thế gian tất cả. Nhưng ở trương đạo nhất cái này nhất đao trước mặt, coi như là vạn cổ thần ngày. Cũng vô pháp cùng hắn cái này nhất đao tranh uy. Trong điện quang hỏa thạch, đao mang xẹt qua, chỉ thấy thần ngày một trận vặn vẹo, Đế Tuấn bị chém thành lưỡng đoạn thân thể hiện lên. Hảo đao pháp, đao này tên gì? Chỉ còn phân nửa thân thể, Đế Tuấn đột nhiên nhếch miệng hỏi. Trảm đao, trương đạo vừa nói đạo. Tốt, Đế Tuấn cười nói, sau đó trực tiếp không có tiếng hơi thở. Cái này nhất đao đã chém vỡ hắn vạn kiếp bất diệt tinh thần ý chí. Cũng mòn diệt hắn ở đây giới quá khứ vị lai tất cả nhân quả. Có thể gắng gượng nói hai câu, đã đúng là không dễ. Cùng lúc đó, tạo hóa đạo nhân cũng trực tiếp bị từ cao thiên địa một đường cảnh giới đánh rớt. Đao mang xẹt qua, thân thể của hắn trực tiếp vỡ vụn thành thiên vạn phần. Bên kia, Thông Thiên đạo nhân Thông Thiên kiếm trận trực tiếp bị đao mang chém vỡ. Trong một sát na, Thông Thiên đạo nhân hóa vô thượng phá diệt kiếm khí, cùng trương đạo nhất đao mang va chạm nghìn vạn lần nhớ. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, kiếm trận nghiền nát, thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy. Chân không nhịp đập, phá toái chân không, mà ở sau cùng Nguyên trước mặt, Nguyên cũng lần thứ hai đánh ra phá toái chân không một quyền. Nhưng coi như là phá toái chân không, lực lượng cũng vô pháp ngăn cản trương đạo nhất cái này kinh. Diễm nhất đao, thế gian nếu có vô địch pháp, cái này nhất đao có thể coi vô địch. Lập với trong hỗn độn, trương đạo nhất hắc phát lay động. Giờ khắc này hắn tựa như một vị vô địch thần vương. Đứng chắp tay, cười nhìn địch thủ tử vong. Trên người hắn có loại không rõ bình tĩnh. Lại dựa vào từng vị cường đại địch thủ vẫn lạc lúc nở rộ khói lửa. Cái này một bức tranh mặt, cực đẹp. Nếu như hôm nay phát sinh ở trong tinh không tất cả truyền giao ra ngoài, sợ rằng đủ để dẫn phát đại địa chấn. Nơi này 6 vị cường giả, mỗi người đều đủ để chấn áp một thời đại. Đặc biệt Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân hai người, vậy càng là một lời có thể vì thiên hạ pháp, một lời có thể nói muôn đời sư tồn tại. Có thể bọn hắn bây giờ lại đồng thời bỏ mạng ở trương đạo nhất nhất đao phía dưới. Nhất đao hồn diệt, nhân quả tận tuyệt, lại không phục sinh cơ hội. Đây là hoàn toàn chết, trừ phi có đại năng nghịch chuyển thời không. Bằng không không người có thể đưa bọn họ sống lại. Một khi cường địch đều là vẫn khoái tai. Trong hỗn độn, trương đạo nhất vòng cố nội ngoại, không khỏi hữu cảm nhi phát. Mấy người này sau khi ngã xuống, sẽ không còn người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Từ đó về sau, hắn đem là chân chính vô địch. Phất ống tay áo một cái, hòa hợp hỗn độn cùng phức tạp thần quang bị hắn đảo qua cạn sạch. Thiếu những lực lượng này ngăn cản, trong tinh không không gian cực nhanh tái sinh. Ngay sau đó trương đạo vẫn tiếp đem nơi đây tất cả lực lượng đều đánh vào bỉ ngạn chi kiều trong. Trong nháy mắt, bỉ ngạn chi kiều đột nhiên bành trướng. Sau đó một cổ so với trước ký còn muốn bàng lớn gấp 10 lần lực lượng từ bỉ ngạn chi kiều thượng nở rộ, 6 đến gần vô hạn bỉ ngạn cường giả tinh túy. Có đây là hiến tế, bỉ ngạn chi kiều cho thấy trước nay chưa có thần uy. Bất quá canh ba thời gian, 40 cửu phương thế giới dĩ nhiên có bị nó kéo vào thần châu trong. Sau đó bất hủ tinh hà trên, 51 thế giới hư ảo đột nhiên hiện lên, cũng cùng bay tới 40 cửu phương thế giới hợp nhất. Có 49 cái thế giới làm căn cơ, chỉ ở trong chớp mắt, bất hủ tinh hà lực lượng liền bành trướng gấp 100.000 lần. Vào giờ khắc này thần châu trên sở có sinh linh đều chỉ thấy thần trận bỗng nhiên chấn động. Mà phía sau một sức mạnh không tên. Đem thần châu đại địa triệt để cái bọc. Lại phát sinh cái gì? Cảm ứng thần châu biến hóa. Có người kinh nghi. Lẽ nào thiên đế đã bắt đầu đúc thiên đình? Có hiểu được vài phần thiên đế trải qua người tự nói. Thiên đình nếu thành. Tướng này là một lần trước nay chưa có cơ hội. Có người đấy than. Trong mắt có không rõ quang thải chớp động. Nghĩ không ra cái thế giới kia dĩ nhiên hữu giá chủng tầng thứ cao thủ. Quả nhiên không hổ là tạo ra siêu thoát vật chất một thế giới. Ở một cái khác trung thiên thế giới. Đệ cửu tầng trong chân không? Mấy cường giả lấy thần niệm trao đổi. Nơi này là phía thế giới này đỉnh điểm. Là bọn hắn đám này người chúa tể có một đĩa. Có cửu giai chân không lực lượng gia thân. Không có bất kỳ sinh linh có thể khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Lần này tuy là thất bại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ cần có thể nghiên cứu xuyên thấu qua cái này sợi bổn nguyên. Lại dựa vào còn lại bố trí. Đến lúc đó bọn ta thậm chí có cơ hội bản thể trực tiếp phủ xuống. Bọn ta hợp lực, coi như thiên đế vô địch hậu thế. Cũng chỉ có thể bị bọn ta đánh chết tươi. Khốn đốn này kỳ vô số năm. Cơ hội lần này, bọn ta có thể nào buông tha? Đây là chúng ta siêu việt cửu giai chân không duy nhất hy vọng. Ngoặc kép, dương thần thế giới, thần châu, theo 49 cái thế giới trở về vị trí cũ. Thiên đình gần triệt để viên mãn. Lúc này chỉ kém hai cái thế giới thiên đình đều có thể hình thành thiên địa nhân tam giới cách cục. Thiên ma, còn không trở về vị trí cũ. Bỉ ngạn chi kiều thượng. Trương đạo vừa mở miệng đạo, nơi đây cũng không có bất kỳ người nào. Hắn phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Đến, đúng lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một trận âm tà thanh âm. Lập tức nhất phương ma khí tung hoành thế giới trực tiếp rơi vào bất hủ tinh hà phía dưới cùng. Đó là đệ thập bát tầng địa ngục nơi ở. Luân hồi kiếp trong, đại tự tại thiên ma cuối cùng vẫn là thắng. Chỉ bất quá coi như là hắn cũng không biết mình đến tột cùng phải hay không phải bản thân. Luyện ma giới sau đó. Hắn nguyên vốn còn muốn sẽ không tìm Trương lão ma. Lấy quá bản thân tiêu diêu tự tại thời gian. Nhưng không nghĩ tới đáng chết kia thiên đạo không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn ý chí. Muốn cho hắn hóa đạo. Thấy vậy, hắn chỉ có thể tới tìm cầu Trương lão ma trợ giúp. Cuối cùng không được không khuất phục ở Trương lão ma dưới dâm uy. Chỉ sợ ta sau đó đem cũng nữa không có cơ hội đem Trương lão ma viết hầm cầu. Cưỡi ma giới, ở dung nhập bất hủ tinh hà sát na, đại tự tại thiên ma trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Loại ý nghĩ này, xem ra ta vẫn là ta a. Nhận thấy được ý niệm của mình, đại tự tại thiên ma sững sờ. Mà hậu tâm trung bỗng nhiên mọc lên một cổ ý mừng. 50 dương thần thế giới. Hôm nay chỉ kém một thế giới thiên đình hệ thống liền chân chính hoàn mỹ. Tùy nổi ma giới trở về vị trí cũ. Trương đạo nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Cái này người cuối cùng thế giới ở suy nghĩ của hắn trong là mấu chốt nhất một thế giới. Cũng sắp là mạnh nhất một thế giới. Bởi vì thế giới này chính là đệ 33 trọng thiên. Nơi đó là tối cao chỗ, cũng sắp là thiên đế chỗ ở, mà tung quan dương thần thế giới, cũng chỉ có bản hoàng biến thành trung ương đại thế giới phù hợp yêu cầu của hắn. Chỉ bất quá đối với trung ương đại thế giới hắn trung quy trong cảm giác có một chút vấn đề. Mới thả ở cuối cùng động thủ, trung ương đại thế giới quá mức cùng người khác bất đồng. Trong đó mặc dù không có lôi đình tồn tại. Nhưng lại có thể đản sinh ra thiên biến vạn hóa, thậm chí là phá toái chân không võ đạo cường giả. Nếu như bình thường tiểu thiên thế giới căn bản không thể nào làm được việc này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.